Sớm lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt hai người ngẩn ra, phục hồi tinh thần đồng thanh nói, không thể nào chúng ta tận mắt thấy hắn đi vào không hề bước ra. Bởi vì tiểu hầu gia giống khỉ, đi ra đi vào đều không đi bằng cửa chính, đều là trực tiếp trèo tường mà đi. Lâm Hàn giơ ngón tay lên phía tây, bức tường kia cũng sắp bị hắn làm cho mòn hết luôn rồi kìa. Sở Tu Viễn tiếc, đừng nói nhiều với hắn như vậy, nghe được tiếng bước chân, hắn xoay người nhìn lại là Khương Thuần Quân. Đi tìm Đình Úy, Mạc Dương, lập tức tiến cung, Thanh Sương, đi bắt Hồng Ngẫu giao cho Đình Úy. Khương Thuần Quân không khỏi dừng lại, Hồng Ngẫu, có vấn đề gì à? Sở Tu Viễn hỏi. Khương Thuần Quân theo bản năng lắc đầu, không, ta không nghĩ lại là nàng ấy, trách không được buổi tối nàng ấy không ngủ, một chốc đi ra một chốc đi vào. Ta tưởng nàng ấy buổi tối ăn nhiều bị đau bụng, không ngờ rằng. Chỉ là tại sao lại là nàng ấy cơ chứ? Tại sao lại không? Lâm Hàn hỏi, trong ấn tượng của Khương Thuần Quân, Hồng Ngẫu không nói nhiều như Hồng Lăng. Hồng Lăng cứ cách 5-6 ngày lại nhờ quản sự thu mua mua giúp cho nàng ấy một ít điểm tâm hoặc đầu hoa. Còn Hồng Ngẫu chỉ cần cù chăm chỉ làm việc, tích góp tiền, cũng không thích cùng người khác cười đùa giỡn. Thật sự là một cô nương tốt biết cách sinh hoạt. Nếu Hồng Lăng thấy tiền sáng mắt bị mua chuộc, Khương Thuần Quân cũng không ngoài ý muốn. Nhưng vì sao lại cố tình lại là Hồng Ngẫu chứ? Sở Tu Viễn, Thanh Sương mang người tới đây là ngươi sẽ biết thôi. Thanh Sương đại nhân, ngài làm cái gì vậy? Tại sao lại bắt Hồng Ngẫu? Nàng không làm gì sai mà. Tiếng nói của Hồng Lăng từ trong viện truyền vào. Sở Tu Viễn không khỏi nhìn về phía Lâm Hàn, liệu Hồng Lăng có biết hay không? Lâm Hàn khẽ lắc đầu. Không có khả năng. Sở Tu Viễn hạ thấp giọng hỏi. Vì sao? Hồng Lăng không có gia đình, muốn có một gia đình. Khi Hồng Lăng tuyên bố muốn hầu hạ Lâm Hàn cả đời, Lâm Hàn nhìn ra được trong lòng nàng ấy thực sự nghĩ như vậy. Những ngày này Hồng Lăng nghiễm nhiên coi mình là một thành viên của phủ đại tướng quân. Những cái nàng ấy nên quan tâm thì nàng ấy quan tâm, không nên quan tâm nàng ấy cũng lưu ý, sau đó báo cáo cho Lâm Hàn. Nếu Hồng Lăng có hài lòng thì hoàn toàn không cần phải lo lắng khoai lang ở hậu viện có thể nảy mầm hay không. Nàng ấy cũng không có tâm tình lo lắng, dù sao vị nữ chủ nhân này cũng sắp tạm biệt nhân thế, rồi, Lâm Hàn đang muốn giải thích, nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, dứt khoát trực tiếp nói. Nàng ấy muốn đương gia phủ chúng ta, phu nhân, Hồng Ngẫu đã làm sai chuyện gì à? Hồng Lăng thấy Lâm Hàn ở trong phòng, vội vàng chạy vào, vừa nhìn thấy Sở Tu Viễn liền dừng lại. Đại tướng quân, Hồng Ngẫu buổi tối vẫn ở cùng một chỗ với nô tỳ. Ngài không thể tin lời những người này được. Nàng ấy chỉ vào hai người ngồi tựa lưng vào nhau trên mặt đất. Sở Tu Viễn, ngươi có chắc là nàng ta vẫn luôn ở cùng chỗ với ngươi không? Hồng Lăng gật đầu một cái thật mạnh, gối đầu của hai chúng ta đều nằm cạnh nhau mà. Cho dù là ở trong cung hay là trong phủ của vương hầu tướng lĩnh, nô bộc đều ngủ chung trên một cái giường thật to, nhiều người xếp thành hàng ngủ trên đó. Kiếp trước Lâm Hàn đọc tiểu thuyết cổ đại, còn từng tò mò nhà nhân vật chính cũng không nhiều phòng, nô bộc thành đàn thì nghỉ ngơi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới phủ tướng quân Lâm Hàn đã hiểu, cũng tin tưởng lý do của Hồng Lăng, bởi vì trong phủ này quan hệ của hai nàng ấy là tốt nhất. Người ngủ từ khi nào? Lâm Hàn hỏi, Hồng Lăng không chút suy nghĩ, khoảng chừng giờ Tuất hai khắc. Hôm nay đại tướng quân và phu nhân đi ngủ sớm, ngày mai nhất định sẽ dậy sớm. Ta sợ không dậy được nên tắm rửa xong liền đi ngủ. Lâm Hàn quay sang phía Khương Thuần Quân, bảo hắn nói. Khương Thuần Quân không khỏi xoa xoa thái dương. Lần cuối cùng ta thấy Hồng Ngẫu, đại khái là khoảng giờ hợi ba khắc. Hồng Lăng đột nhiên quay về phía Hồng Ngẫu. Người lừa ta, nàng ta lừa ngươi cái gì? Sở Tu Viễn chú ý tới Hồng Lăng khác thường liền mở miệng hỏi. Hồng Lăng không khỏi giơ tay chỉ vào Hồng Ngẫu. Nàng ấy nói nàng ấy bị oan. Nếu như Khương đại nhân không nhìn thấy ngươi, có phải còn muốn đẩy lên người ta hay không? Trong phòng các ngươi nhiều người như vậy, nàng ta muốn đẩy cũng không đẩy được. Lâm Hàn quay sang phía Hồng Ngẫu. Hồng Ngẫu nhanh chóng cúi đầu. Ngay cả Khương Thuần Quân cùng gia đình cũng không thể tin được. Hồng Ngẫu bình thường không nói nhiều, luôn thành thật kia lại chính là kẻ dẫn sói vào nhà. Thấy nàng ta như vậy cũng không thể không tin. Lâm Hàn thở dài, mang xuống, chờ một chút. Phu nhân cũng không hỏi ta vì sao à? Hồng Ngẫu không khỏi mở miệng. Lâm Hàn nhướng mày, tại sao ta phải hỏi? Ngươi là người của ta à? Hồng Ngẫu sửng sốt, không thể tin được Lâm Hàn lại có thái độ như vậy với nàng ta. Sở Tu Viễn ngược lại muốn cười, không hổ là phu nhân, hắn không giống người bình thường. Dẫn đi, Sở Tu Viễn nghiêm mặt nói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mang Kia Chơi Yên. Còm lai ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 83, HTML. Dương Thanh Sương trên tay dùng sức, thoáng cái kéo Hồng Ngẫu ra ngoài. Hồng Lăng theo bản năng gọi. Hồng Ngẫu, chợt nhớ tới chuyện nàng ta đã làm đột nhiên im lặng, quay về phía Lâm Hàn, vẻ mặt bất an, muốn nói lại thôi. Lâm Hàn, ta cũng không trách ngươi. Phu nhân không trách, nhưng ta cùng Hồng Ngẫu ngủ chung một chỗ mà lại không phát hiện nàng ấy đi ra ngoài. Thật sự không nên a. Sự bất an trên mặt Hồng Lăng hóa thành tự trách. Lâm Hàn nhìn về phía nàng ấy hỏi. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Phạt 1 tháng nguyệt ngân nhé. Hồng Lăng kinh ngạc mở to hai mắt. Cần phải tàn nhẫn như vậy sao? Lâm Hàn không khỏi trừng mắt nhìn nàng ấy một cái. Đi ngủ đi, Hồng Lăng. Nhưng ta, Sở Tu Viễn cắt ngang lời nàng ấy. Ngươi kiểm tra phòng ngủ chưa? Không có người chứ? Không, thư phòng cũng không có, cửa sổ cũng không mở. Hồng Lăng vội vàng nói. Sở Tu Viễn gật đầu. Vậy thì không còn chuyện của các ngươi nữa. Ta và phu nhân còn có chuyện cần bàn. Hồng Lăng không khỏi nhìn về phía Lâm Hàn, trên mặt lại bất giác toát ra vẻ lo lắng. Còn chờ ta đưa ngươi đi nữa à? Lâm Hàn hỏi. Hồng Lăng hành lễ xong liền chạy ra ngoài, thông báo cho đám người lão Hà. Trong chốc lát, trong phòng ngoài phòng chỉ còn lại Lâm Hàn, Sở Tu Viễn, Cấm Vệ cùng Thích Khách. Lâm Hàn tò mò hỏi, tướng quân còn có chuyện gì nữa? Phu nhân còn gọi ta là tướng quân nữa à? Sở Tu Viễn nhíu mày, giả vờ mất hứng. Lâm Hàn chỉ muốn trợn trắng mắt. Phu quân, có gì chỉ giáo? Đi ra ngoài trước đã. Sở Tu Viễn kéo Lâm Hàn ra, thấy Dương Thanh Sương đã trở lại. Thanh Sương, trông chừng bọn họ. Hắn giao lại mấy thích khách bên kia rồi ra hiệu, ý bảo Lâm Hàn đi Tây Sương phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hàn đặt Đại Bảo Bảo lên giường, chú ý tới Sở Dương và Sở Ngọc tựa vào trên người Sở Mộc, thỉnh thoảng lại dụi mắt, thật sự thả lòng. Sở Dương và Sở Ngọc không bị thích khách tìm được, lúc bọn họ giao thủ với thích khách, hai hài tử cũng không nhìn thấy, nhưng trong phủ đột nhiên xuất hiện rất nhiều người xa lạ, còn có mấy người chết. Lâm Hàn rất lo lắng tiểu hài tử ngủ không được, hoặc vừa nhắm mắt liền gặp ác mộng. Hiện giờ thấy bọn chúng như vậy, Lâm Hàn liền lệnh cho đám người lục liễu tiến vào trông chừng hai hài tử, thẳng đến khi hai đứa ngủ lại mới đi nghỉ ngơi. Trong phủ có thích khách xông vào, còn là do Hồng Ngẫu cũng là nha hoàn như các nàng ấy dẫn vào nên lục liễu rất lo đương gia chủ mẫu sẽ trách tội liên đới. Cho dù Lâm Hàn đã nói nhưng khi Sở Dương cùng Sở Ngọc ngủ thiếp đi rồi, các nàng ấy cũng không dám đi ra ngoài nghỉ ngơi. Thẳng đến khi Đình Úy cùng người trong cung tới, mang cả thích khách và Hồng Ngẫu đi, băng bó vết thương cho Cấm Vệ bị thương, Lâm Hàn và Sở Tu Viễn quay về phòng ngủ, mấy người tiểu nha hoàn mới dám đi ra ngoài. Nhưng mà, hết thảy chuyện này Lâm Hàn cũng không biết, cũng không rảnh bận tâm, bởi vì Sở Tu Viễn nói một câu làm cho nàng mặt không có chút máu. Thuật dẫn lôi của phu nhân là học theo ai? Sở Tu Viễn liếc mắt một cái nhìn chằm chằm Lâm Hàn. Không nên có ý đồ ngụy biện, chuyện nàng biết thuật dẫn lôi là tự nàng nói ra. Lâm Hàn cứng họng, chàng, không phải không tin sao? Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì chứ? Sở Tu Viễn cười, Lâm Hàn bị hắn cười đến mức run rẩy. Chàng, chúng ta à, nàng mới chúng ta. Lâm Hàn thuận thế gật đầu, đúng vậy, ta chúng ta, cho nên chàng đừng có hỏi nữa. Khi ta ổn rồi thì chàng lại hỏi, không đợi hắn mở miệng đã kéo chăn tơ tằm bịt kín đầu. Sở Tu Viễn sửng sốt trong chớp mắt, đợi hắn phục hồi tinh thần, người dưới chăn tơ tằm đã biến thành nhộng tằm. So sánh với thuật dẫn lôi của nàng, Sở Tu Viễn không hiểu sao cảm thấy buồn cười. Phu nhân, tránh được hôm nay tránh không được ngày mai. Sở Tu Viễn cười nhắc nhở nàng, có thể trốn được một ngày là một ngày. Tiếng ong ong từ trong chăn truyền ra. Sở Tu Viễn bật cười thành tiếng. Cười cái gì? Sở Tu Viễn ho nhẹ hai tiếng đè xuống ý cười. Phu nhân, như thế này không giống nàng đâu. Vậy làm sao mới giống ta? Sở Tu Viễn, xốc chăn lên, lớn tiếng nói. Đúng, ta đúng là biết thuật dẫn lôi đấy. Thế mới đúng là nàng. Phép khích tướng đối với ta cũng vô dụng thôi. Sở Tu Viễn, thuật trì hoãn đối với ta cũng vô dụng. cách chương.